Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2063. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết đây là hai dân đang cảnh cáo mình. Anh không có tự do, không có lựa chọn, cũng không có đường lùi. Anh hiện tại cũng chỉ là một cái công cụ của công ty Tescom. Là công cụ của hai dân mà thôi. La Lâm hít thở sâu mấy hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm camera dần dần trở nên bình thản. Còn có một tia tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Anh không có cách nào. Chuyện đi đến bước này anh căn bản là không có biện pháp nào khác. Ai cũng không muốn trở thành công cụ, trở thành con rối của người khác. Nhưng có lúc đưa ra quyết định thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Tây Đào Lục Nhị Phật San yêu Tây. Nhưng anh làm như thế nào cũng không ngờ tới. Một lần trói buộc lại chính là cả một đời người. Anh biết bây giờ hai dân đang nhìn mình. Toàn bộ phòng nghiên cứu này, toàn bộ công ty Tescom này, thậm chí là sinh hoạt mỗi ngày của mọi người trong công ty có cùng hoàn cảnh với anh. Từ đầu đến cuối đều đang bị giám sát. Anh không phải không muốn thoát khỏi loại cuộc sống này. Nhưng anh biết rõ ràng hơn ai hết đây là chuyện không thể nào làm được. Mạng sống của vợ anh là hai dân cho. Nếu như anh dám rời khỏi đây vậy mạng sống của vợ anh liền khó mà giữ. Nghĩ đến chuyện này La Lâm thở dài một hơi. Chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh mà thôi. Anh đứng dậy thay đổi quần áo. Đã sớm quen thuộc hoàn cảnh anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều bị theo dõi giám sát. Anh từ văn phòng rời đi. Rời khỏi công ty về nhà. Trên đường đi đều có người đang nhìn chằm chằm anh. Những chuyện này La Lâm đã sớm biết. Anh quen thuộc đi tới một tiệm bánh gato. Chuẩn bị mua một phần bánh gato nhỏ mà vợ của anh thích ăn. Mang về cho cô ấy. Xin chào, tôi muốn một phần. Hắc Sâm Lâm, mang về. La Lâm lễ phép nói. Nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu. Lập tức đóng gói bánh lại cho anh. Nghiêm túc cất vào bên trong hộp cắt tông. Ngài La, tổng cộng là 5 đô la. La Lâm lập tức khẽ giật mình, vô thức ngẩng đầu lên. Anh mua bánh gato nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ đều không có lộ ra tên của mình. Nhân viên cửa hàng này làm sao lại biết tên của anh? Anh nhìn người nhân viên bán hàng. Nhân viên cửa hàng lại chỉ nở nụ cười đem bánh gato đưa cho La Lâm. Ngay lúc tiếp xúc trong cái nháy mắt ấy, người bán bánh vụng trộm dùng ngón tay ấn một cái trên bàn tay của La Lâm. La Lâm lập tức liền biết hành động này có ý nghĩa là gì. Anh lặng lẽ nói, cảm ơn, nhìn La Lâm cầm bánh gato rời đi. Giang Ninh kéo mũ lưỡi chai trên đầu xuống, hơi híp mắt lại, thật không nghĩ tới, đường đường là một vị tiến sĩ lại bị người ta cưỡng ép. Công ty Tescom thật lợi hại, điều tra tư liệu Giang Ninh mới biết được, La Lâm và mấy chuyên gia lĩnh vực chip điện tử, đã lên phải thuyền giặc, muốn đi xuống nhưng lại rất khó khăn. Cái công ty Tescom này bên ngoài là một công ty thương nghiệp. Nhưng bên trong ở trong thế giới ngầm công ty này còn có mấy cái thân phận. Chỉ sợ là không có mấy ai biết đến. Cách chương.